Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 262, C262, người đẹp số 1 của Trung Quốc cũng chỉ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe điều này, phó hiệu trưởng Ôn Đốn trên mặt đầy sự không thể tin được. Naco Garcia có biết mình đang nói gì không? Tống Hoạc chỉ là một người bình thường mà thôi. Naco Garcia là ai? Cô là quý tộc hiếm hoi nhất của P quốc. Tống Hoạc không đủ tư cách để giúp Naco Garcia thắt dây. Huống hồ là ở chung một ký túc xá với Naco Garcia. Ngay cả công chúa Xuân Nại Anh Tử của nước Chi cũng không bằng một nửa Naco Garcia. Rốt cuộc, Naco Garcia không cần tham gia thi đầu vào. Chỉ cần cô muốn, cô có thể bất cứ lúc nào gia nhập Đại học Kinh Châu. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn nhíu mày nhẹ. Cô nói, cô muốn ở chung với Tống Hòa, cô ta tên là Tống Hòa. Naco Garcia nhíu mày nhẹ. Ừ, phó hiệu trưởng Ôn Đốn gật đầu. Naco Garcia nhíu mày nhẹ. Tôi muốn ở chung với Tống Hòa, nhưng bây giờ ký túc xá đã được sắp xếp xong rồi. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn có chút khó xử. Cô quyết định tạm thời muốn ở chung với Tống Hòa. Có thể, tôi nói một lần nữa. Tôi muốn ở chung với Tống Hòa. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn cũng không dám nói thêm gì nữa. Vội vàng nói, được, tôi sẽ sắp xếp ngay. Nhận được câu trả lời mình muốn. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn cũng không nói thêm gì nữa. Quay đầu nhìn về phía trợ lý. Chúng ta đi. Trợ lý lập tức theo sau bước chân của Naco Garcia. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn thì liên hệ với thư ký để xử lý vấn đề về ký túc xá. Dù vấn đề về ký túc xá không dễ giải quyết, nhưng phó hiệu trưởng Ôn Đốn rốt cuộc cũng là người thứ ba của trường. Ông có cách của mình. Phía ký túc xá nữ, người bạn cùng phòng đầu tiên của Tống Hỏa đã đến báo cáo. Cô ấy đến một mình. Vừa vào phòng, cô ấy đã thấy Tống Bác Viễn đang lau nhà. Vì quá nóng, Tống Bác Viễn cuộn tay áo lên, lộ ra cơ bắp chắc khỏe của cánh tay. Đây, sao lại là một người đàn ông? Cô đã đi vào ký túc xá nam à? Betty lùi lại một bước. Ừ, không sai, đây là ký túc xá của họ. Cũng vào lúc này, một bóng dáng từ bên trong đi ra. Xin chào. Tôi là Tống Hoạ, chào mừng đến với ký túc xá 618. Giọng nói rất thanh thoát dễ nghe. Betty nhẹ nhàng ngẩng đầu. Chỉ thấy một khuôn mặt thanh tú như tranh. Cô gái rất xinh đẹp. Gương mặt rất ba chiều. Đôi mắt đào nháy mắt. Rất có vẻ đẹp thanh lịch của phương Đông. Khi Betty nhìn thấy, cô không khỏi hồi hộp. Xin chào, Betty ngẩn ngơ một chút. Sau đó cười nói. Tôi là Betty, vừa rồi tôi thấy có một chàng trai ở trong. Tôi cứ tưởng mình đã đi nhầm cửa, Tống Hoạc cười nhẹ. Không nhầm, đó là anh hai của tôi. Anh ấy đến đưa tôi đi học, tiện thể dọn dẹp ký túc xá. Tống Bác Viễn cũng ngẩng đầu lên chào Betty. Xin chào, khi nhìn rõ khuôn mặt của Tống Bác Viễn, Betty lại ngẩn ngơ, không có gì. Chỉ vì hai anh em này đều quá đẹp trai. Betty kéo vali vào phòng. Tống Bác Viễn cười nói nhận vali của Betty. Tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn. Người đàn ông này không chỉ đẹp trai mà còn rất lịch sự. Tống Bác Viễn một tay kéo vali, một tay cầm túi của Betty vào phòng. Vừa bước vào, Betty lại thấy Tống Bác Dịch đang cúi người lau bàn. Lại có một chàng trai nữa. Betty ngẩn ngơ, Tống Bác Dịch cười nhìn Betty, là bạn cùng phòng mới của Họa Họa phải không? Tôi cũng là anh trai của Họa Họa. Betty theo bản năng cảm thấy bạn cùng phòng mới có chút không thể trêu vào. Rốt cuộc, cô ấy có hai anh trai đẹp trai như vậy. Betty đến từ một quốc gia xa xôi ở sa mạc, ở nơi họ, hầu hết là gia đình con một. Vì vậy, cô rất ngưỡng mộ những gia đình có anh chị em. Vào lúc này, tiếng nói của một người đàn ông vang lên từ ngoài cửa. Họa Họa, anh đã mua trà sữa cho em. nhìn người đàn ông đi vào từ ngoài cửa. Betty nuốt nước bọt, quay đầu nhìn Tống Họa. Đây không phải cũng là anh trai của cô chứ? Tống Họa cười gật đầu. Ừ, Betty, ngoài sự ngưỡng mộ cũng không biết nên nói gì nữa. Tống Họa cuối cùng còn có bao nhiêu anh trai? Và tất cả đều đẹp trai đến thế. Trong lúc nói chuyện, Tống Bắc Sâm đi vào từ ngoài. Đây là bạn cùng phòng mới của Họa Họa phải không? Tống Họa gật đầu nhẹ. Đây là bạn cùng phòng mới của em. Betty, Tống Bắc Sâm nhìn Betty. Tôi là anh cả của Họa Họa. Xin chào. Tống Bắc Sâm gật đầu nhẹ. Betty bắt đầu dọn dẹp giường. Nhìn lại Tống Họa, sau khi uống xong trà sữa ăn bánh quy. Ăn xong bánh quy lại nằm trên giường chơi điện thoại. Cô cũng muốn có ba anh trai. Vào lúc này, Mela từ ngoài đi vào. Họa Họa, Mela. Tống Họa ngồi dậy từ giường. Mela bếp ba anh trai của Tống Họa. Lịch sự chào Tống Bác Sâm cùng Tống Bác Viễn và Tống Bác Dịch. Họa Họa, ký túc xá của các bạn có vẻ sạch hơn ký túc xá của chúng tôi rất nhiều. Bạn cũng không biết, ký túc xá của chúng tôi trên mặt đất một lớp bụi. Trên bàn cũng toàn bụi. Tôi định chờ bạn cùng phòng đến hết rồi cùng nhau dọn dẹp. Ký túc xá nữ của Đại học Kinh Châu tổng cộng hơn 70 mét vuông. Có phòng khách, có phòng tắm riêng. Nếu một người dọn dẹp thì ít nhất cũng mất vài giờ. Tống Họa cười nói, cô không nhận ra ký túc xá của chúng tôi có ba cô tiên ốc sao, tiên ốc. Mela không biết chuyện thần thoại của Trung Quốc. Tống Họa giải thích câu chuyện về tiên ốc. Nghe điều này, Mela ôm cánh tay của Tống Họa. Họa Họa, tôi thật sự rất ngưỡng mộ bạn. Betty không nói gì. Nhìn quanh phòng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Nhưng cũng không chắc đã là công lao của ba anh trai của Tống Họa. Nói thêm, dù ba anh trai của Tống Họa có cưng chiều Tống Họa, họ cũng không thể lau sạch tất cả mọi thứ trong phòng. Tại sao ba anh trai của Tống Họa lại phải lau bàn cho người khác? Rõ ràng, phòng đã sạch sẽ trước khi họ đến. Một lúc, thái độ của Betty đối với bạn cùng phòng mới giảm mạnh. Đúng rồi Họa Họa, các bạn đã ăn chưa? Nếu chưa ăn thì chúng ta cùng đi ăn ở căng tin. Mela tiếp tục nói, được, Tống Họa gật đầu nhẹ. Anh cả, anh hai, anh Dịch, các anh đã mệt cả buổi chiều rồi. Đi ăn trước đi, nói xong, Tống Họa nhìn về phía Mela tiếp tục hỏi. Bạn biết căng tin ở đâu không? Mela lắc đầu, cô chưa kịp đến căng tin. Tống Bắc Sâm nói, vừa rồi anh đã đi tìm hiểu rõ rồi. Cứ đi theo anh, có những người anh trai cưng chiều thật là hạnh phúc quá. Mela đầy mắt đều là sự ngưỡng mộ. Tống Họa cười nhẹ, quay đầu nhìn Betty. Betty, cô muốn đi ăn cùng không? Tôi không đi. Betty quay đầu lại, giường của tôi vẫn chưa trải xong. Và tôi cũng không đói lắm. Vậy được, chúng tôi đi trước. Tống Họa nói. Betty gật đầu. Mọi người đi ra ngoài. Đại học Kinh Châu có tổng cộng 4 căng tin. Trong đó, căng tin đông ngon nhất. 3 căng tin khác đánh giá bình thường. Tống Bắc Sâm đi một bên, giới thiệu với Tống Họa và Mela. Nghe điều này, Mela ngạc nhiên nói, anh Bắc Sâm, anh đã từng đến Đại học Kinh Châu trước đây chưa? Chưa. Tống Bắc Sâm lắc đầu nhẹ. Anh chỉ là trước khi đến Đại học Kinh Châu đã làm một số công việc chuẩn bị. Rất nhanh, mọi người đã đến căng tin. Có rất nhiều người trong căng tin. Một lần nữa ngồi xuống ghế nhựa màu xanh. Tống Bắc Sâm cảm thấy rất nhiều cảm xúc. Anh đã qua tuổi trung niên. Đã rất lâu không đến căng tin trường học. Cảm giác này rất kỳ lạ. Tống Bác Viễn nói, anh và bác Dịch sẽ đi xếp hàng. Các em muốn ăn gì? Tống Họa không có yêu cầu gì về ăn uống. Cười nói, anh hay ăn gì em ăn nấy. Mela nói, em muốn ăn đậu phụ thối và bún chua cay. Lý do mà canteen đông ngon nhất là vì canteen đông bán toàn là món ăn của Trung Quốc. Bây giờ Mela đã hoàn toàn bị món ăn của Trung Hoa chinh phục. Anh cả thì sao? Tống Bác Sâm uống một ngụm nước khoáng. Anh ăn giống các em. Vậy được, em đi đây. Nói xong, Tống Bác Viễn cùng Tống Bác Dịch đi xếp hàng. Hai anh em này đều đẹp trai và cao ráo, khiến mọi người liên tục quay đầu nhìn. Cậu nhìn chàng trai kia, cậu thấy anh ta có giống diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc không? Đẹp trai quá. Thậm chí còn có người đi tìm số liên lạc của Tống Bác Viễn và Tống Bác Dịch. Điều làm hai anh em ngạc nhiên nhất là, thậm chí còn có nam sinh đi tìm số liên lạc của họ. Mặt khác, ký túc xá nữ, sau khi Tống Họa đi, Betty đã trải xong giường và đến ký túc xá bên cạnh. Cửa đóng lại, cô vươn tay gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở ra, đồng thời, một cơn bụi bay vào, làm Betty ho khan. Bạn đang tìm ai? Người mở cửa là một cô gái có thân hình hơi gầy. Đôi mắt đầy cảnh giác nhìn Betty. Betty cười nói, xin chào, tôi đang tìm Lana. Nghe tiếng của Betty, Lana đi ra từ bên trong. Betty, hai người đã lâu không gặp, ngay lập tức ôm nhau. Lana cười nói, bạn cũng quá nhanh rồi. Tôi mới nhận được tin nhắn. Bạn đã đến rồi, Betty nói. Tôi ở ký túc xá bên cạnh. Nghe điều này, Lana trợn mắt. Thật không? Ừ, Betty nhìn vào phòng một chút. Đúng rồi, tôi có thể vào không? Có thể. Lana gật đầu. Nhưng ký túc xá của chúng tôi đang dọn dẹp, bên trong có thể hơi lộn xộn. Không sao, Betty theo sau Lana, đi vào phòng. Vừa đi vào, Betty đã bịt miệng và mũi. Trong phòng đầy bụi, bẩn thế không chịu nổi. Betty nhíu mày nhẹ, tại sao ký túc xá của các bạn lại bẩn thế? Lana nói, tất cả các ký túc xá đều như vậy. Không phải ký túc xá của các bạn cũng bẩn sao? Betty ngẩn ngơ một chút, bất ngờ nghĩ đến lời của Mela. Có vẻ như Tống Họa không nói dối. Nếu không phải có ba anh trai của Tống Hòa, ký túc xá của họ có lẽ không sạch sẽ như bây giờ. Trên khuôn mặt của Betty không rõ ràng biểu hiện gì. Trở lại ký túc xá, Betty lấy ra đặc sản quê hương từ túi, chuẩn bị chia sẻ cho Tống Hòa. Rốt cuộc, nếu không phải Tống Hòa, bây giờ cô chắc chắn giống như Lana, đang bận rộn dọn dẹp ký túc xá. Vào lúc này, cửa ký túc xá mở ra một lần nữa. Có ai ở nhà không? Ai? Betty đi ra ngoài, chỉ thấy người đến kéo hai vali, mặt mũi tươi cười nhìn Betty. Xin chào, tôi là Wick từ R Quốc. Xin chào, Betty gật đầu, tiếp tục nói, tôi là Betty. Wick có vẻ tính cách khá tốt, đi vào một bên và nói, sau này chúng ta sẽ là bạn cùng phòng mới. Đúng rồi, bây giờ đã có mấy người đến ký túc xá, Betty nói. Ngoài tôi ra còn có một người từ Trung Quốc. Trung Quốc, nghe điều này, Wick tức thì phấn khích. Bạn đang nói về Tống Họa phải không? Làm sao bạn biết? Betty hơi ngạc nhiên, phải chăng Wick cũng quen biết Tống Họa? Wick nói, ai mà không biết Tống Họa? Chẳng lẽ bạn không biết? Không biết. Betty lắc đầu. Trước đây, cô thực sự không biết Tống Họa. Wick giải thích, Tống Họa chính là người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đầu vào năm nay. Tống Họa sau cùng đã phá vỡ kỷ lục lịch sử của Đại học Kinh Châu. Vì vậy, người biết cô ấy không phải ít. Nghe điều này, Betty mới phản ứng lại. Không thể tin nổi, không thể tin nổi cô nghe tên Tống Họa quen thuộc đến thế. Hóa ra Tống Họa chính là người đạt điểm tuyệt đối đã lên tin tức quốc tế. Wick cười nói, bạn chắc chắn không quan tâm đợi đến tin tức phải không? Thậm chí còn không biết Tống Họa. Đúng rồi, cậu đã gặp Tống Họa chưa? Cô ấy trông như thế nào? Tôi nghe nói cô ấy rất xinh đẹp. Có phải thật không? Betty gật đầu, thực sự rất xinh đẹp. Wick, TSK, một tiếng. Tiếp tục nói, như vậy, chúng ta ở trong một ký túc xá có hai người lớn. Chỉ có chúng ta hai người bình thường. Bình thường, Betty nhíu mày không để lộ. cô không bao giờ nghĩ mình bình thường. Cô là người đầu tiên trong gia đình mình đỗ vào Đại học Kinh Châu. Nghe Wade nói như vậy, Betty rất tò mò, người còn lại là ai? Là Nako tiểu thư. Wade giọng thấp, Nako tiểu thư. Wade nhìn Betty, nhíu mắt nói, bạn không thể không biết Nako tiểu thư chứ. Betty lắc đầu. Cô thực sự không biết. Wade để vali xuống. Nako tiểu thư, tên đầy đủ là Nako Garcia, là một trong những quý tộc hiếm hoi của P quốc. Sinh ra đã quý phái. Hơn nữa, cô ấy cũng là người duy nhất trong toàn trường không cần qua bất kỳ kiểm tra nào. Chỉ cần nhận được thông báo nhập học. Thật tuyệt vời. Wade gật đầu. Đúng rồi, cậu biết gì về quý tộc không? Betty lắc đầu. Wade ngồi xuống, giảng giải cho Betty. Hệ thống quý tộc chính là một hệ thống xã hội dựa trên nguyên tắc dòng máu. P quốc đã chia người thành 3, 6, 9 cấp, gồm có họ thông thường, quý tộc cao và quý tộc thấp. Trong quý tộc thấp, quý tộc cao có tổng cộng 10 họ. Trong đó, Garcia là họ quý tộc cao quý nhất, cũng là quý tộc hiếm nhất. Trong thời cổ đại, Garcia còn là quý tộc tế lễ. Quý tộc thấp sinh ra chỉ để phục vụ quý tộc cao. Nói đến đây, Wade tiếp tục nói, hơn nữa, tôi còn nghe nói ở P quốc còn có một họ, Lazo, trách nhiệm của họ chính là bảo vệ Garcia qua các thế hệ. Wade giọng thấp, phó hiệu trưởng ôn đốn của chúng ta trước đây có vẻ như cũng họ, Lazo, nhưng đây cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Tôi cũng không biết có phải thật không. Cậu đừng nói lung tung biết chưa. Ừ, Betty nhíu mày. Ở nơi họ, mọi người đều bình đẳng. Không ngờ P quốc lại có hệ thống chia người thành 3, 6, 9 cấp như vậy. Cảm giác này rất không tốt. Wade tiếp tục nói. Tôi nghe nói Nako tiểu thư rất xinh đẹp. Không có một người đàn ông nào gặp cô ấy có thể thoát khỏi. Thật muốn biết. Cô ấy cuối cùng có đẹp đến mức nào? Betty nói, cậu không nói cô ấy ở chung ký túc xá với chúng ta sao? Nếu sẽ ở chung, thì còn sợ không gặp được Nako Garcia. Nghe điều này, Wade cười thẳng, cậu thật sự nghĩ rằng Nako tiểu thư sẽ ở chung phòng tắm với chúng ta sao? Trường chắc chắn sẽ chuẩn bị phòng đơn cho cô ấy. Vừa nói xong, tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa. Tiếp theo là tiếng gõ cửa. Ai đến vậy? Wade quay đầu lại. Không phải là Tống Họa phải không? Dù không thể gặp Nako Garcia, nhưng có thể gặp Tống Họa cũng tốt lắm. Cô đã muốn biết từ lâu, người đạt điểm tuyệt đối trong truyền thuyết trông như thế nào. Wade đi theo Betty vào phòng khách. Cảnh tượng này hơi làm hai người hoảng sợ. Chỉ thấy, ở cửa đứng hai hàng vệ sĩ. Một cô gái mặc trang phục lộng lẫy đi vào từ bên ngoài. Tóc vàng uốn lọn, trên đầu đội một vương miện lấp lánh. Quý phái không thể tả. Giống như một nữ hoàng đi ra từ bức tranh dầu phương Tây cổ đại. Thậm chí, còn quý phái hơn nữ hoàng. Wade nuốt nước bọt. Không lẽ đây chính là Nako Garcia nổi tiếng? Wade đi một bước về phía trước. Hỏi, Cô là Nako tiểu thư phải không? Thô lỗ. Một trợ lý đi ra từ bên cạnh. La lên. Tên của cô chủ nhà chúng tôi cũng là cái mà người như cô có thể gọi trực tiếp sao? Quả thật là không biết xấu hổ. Nako Garcia cười nói. Không sao, Sunny. Từ bây giờ tôi và cô này sẽ là bạn cùng phòng. Sunny mới lui về sau một bước. Nako Garcia tiếp tục nói. Hai bạn cùng phòng xin chào. Tôi là Nako Garcia từ P quốc. Wade không ngờ Nako Garcia lại thân thiện như vậy. Cười đi lên một bước. Tôi là Wade từ R quốc. Nako cười, ánh mắt nhìn về phía Betty. Không lẽ cô ấy chính là người Trung Quốc đó? Nghe nói người Trung Quốc đó rất xinh đẹp. Thậm chí có danh hiệu người đẹp số 1 của Trung Quốc. Nhưng bây giờ nhìn như thế này, cũng không phải là rất nổi bật, thậm chí là bình thường. Nako Garcia nhíu mày nhẹ, người đẹp số một trông như thế này. Mức độ chung của Trung Quốc đã thấp đến mức này sao? Betty không có ấn tượng tốt với Nako Garcia, nhưng vẫn tự giới thiệu một cách thân thiện. Xin chào, tôi là Betty. Betty, hóa ra không phải người Trung Quốc đó. Nako Garcia thu hồi ánh nhìn, ánh mắt quét qua ký túc xá một vòng. Điều kiện rất bình thường, ngay cả nơi người hầu nhà họ ở cũng không bằng. Một lúc, Nako Garcia thu hồi ánh nhìn, nhìn về phía trợ lý. Sunny, mang đồ của tôi vào. Được, Sunny gật đầu, chỉ huy vệ sĩ bên ngoài mang đồ vào. Đến phòng ngủ, nhìn chỉ còn một giường trống gần cửa. Nako Garcia nhíu mày nhẹ. Cô không thích vị trí này. Ánh mắt của Nako Garcia rơi vào giường bên cạnh. Đó là giường của ai? Của Tống Hoạc. Betty tiếp tục nói, nếu cô không thích vị trí này, tôi có thể đổi với cô. Dù sao đi nữa, người kia cũng là quý tộc của P quốc. Để lại ấn tượng tốt cho người kia cuối cùng cũng không có hại gì. Mặc dù Betty không có ấn tượng tốt với Nako Garcia, nhưng điều này không ngăn cản cô ấy tìm cách làm hài lòng Nako Garcia. Nhưng tôi thích vị trí này. Nako Garcia nhìn vị trí giường của Tống Họa nói. Betty nói, nhưng đó là giường của Tống Họa. Cô ấy có thể không đồng ý đổi với cô. Đổi, nghe điều này. Sunny bên cạnh nhíu mày nhẹ. Nako Garcia thích một thứ gì đó. Luôn luôn chỉ cần với tay ra là có được. Tại sao lại cần sự đồng ý của người khác? Nako Garcia hiện tại thích giường của Tống Họa. Cũng là may mắn của Tống Họa. Rốt cuộc, ở quốc gia của họ, có một đám người đuổi theo muốn đưa cho Nako Garcia những thứ tốt nhất trên thế giới. Nhưng Nako Garcia đều không nhìn thêm một chút. Wake lúc này mới mở miệng. Tống Họa đi ăn rồi. Không biết các cô có muốn đợi cô ấy không? Đợi. Sunny có vẻ mặt không tốt. Cái dũng cảm của Tống Họa cũng quá lớn rồi. Dám để Nako Garcia đợi cô ấy. Thôi, không đổi nữa. Nako Garcia cũng không biết nghĩ đến điều gì. Sunny, giúp tôi trải giường. Tôi sẽ ngủ ở đây. Sunny ngẩn ngơ một chút. Nako Garcia nhìn về phía Sunny. Nhíu mày, không nghe hiểu tôi nói gì. Sunny lập tức phản ứng lại. Tôi sẽ đi ngay. Ánh mắt của Nako Garcia rơi vào chiếc ghế gỗ bên cạnh. Thấy điều này, một vệ sĩ ngay lập tức trải một lớp đệm lên ghế. Tuyệt đối không thể để hơi bẩn làm ô nhiễm Nako Garcia. Wake và Betty chỉ có thể nhìn họ. Một lúc, cả hai đều có chút không phản ứng kịp. Trước khi đỗ vào Đại học Kinh Châu, cả hai chỉ là học sinh trung học bình thường. Ngoại trừ việc có thành tích xuất sắc và kỹ năng nổi bật hơn một chút. Cuộc sống của họ rất đơn giản. Họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Ngay cả Wake, người đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng hơi ngẩn ngơ. Hóa ra quý tộc thực sự như vậy. Nako Garcia ngồi trên ghế, lưng thẳng, ánh mắt nhìn về phía trước. Một lúc, không khí trong ký túc xá hơi yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng thở ra vào chỉ còn tiếng dọn dẹp giường. Có thể là do hơi chán. Nako Garcia lấy chiếc gương trang điểm trên bàn. Chơi trong tay, gương trang điểm là của Wake. Nako Garcia chỉ là chơi chơi thôi. Cô ấy cũng không nói nhiều. Tuyệt đối không thể để Nako Garcia nghĩ rằng mình keo kiệt. Bâng, giây phút tiếp theo. Gương trang điểm rơi xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ. Wake ngẩn ngơ một chút. Thôi thôi thôi, chỉ là một cái gương mà thôi. Nako Garcia chắc chắn cũng không cố ý. Nhưng giây phút tiếp theo, Nako Garcia lại cười nhẹ. He he, Wake nhíu mày, cậu cố ý à? Tôi thích nghe tiếng này. Nako Garcia thẳng thắn thừa nhận. Wake không biết nói gì. Nhưng cô có biết không? Đó là gương của tôi. Dù cô là quý tộc, cô cũng không thể thiếu lễ phép như vậy chứ. Đập gương của người khác một cách tùy tiện. Đây có phải là việc mà một quý tộc nên làm không? Không được thiếu lễ phép với cô chủ. một vệ sĩ xuất hiện trước mặt Wake. Cô hãy lập tức xin lỗi cô chủ. Wake ngẩn ngơ, Naco Garcia đã đập gương của cô, và bây giờ cô lại phải xin lỗi cô ấy. Điều này quá khó chịu, cô không phải là quý tộc thấp của P quốc. Naco Garcia không có quyền đối xử với cô như vậy. Vào lúc này, một vệ sĩ đi đến bên Naco Garcia, giọng thấp nói vài câu vào tai cô. Nghe điều này, Naco Garcia quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Cô nhìn thấy một hình dáng cao gầy mảnh mai, khuôn mặt trứng gà chuẩn, đôi mắt đào trong veo. Đó chính là Tống Họa. Naco Garcia nhíu mắt không để lộ. Cô gái này dường như đẹp hơn cô tưởng. Naco Garcia mỉm cười nhẹ, đứng dậy từ ghế, đi đến bên Wake, giọng điệu dịu dàng nói, là tôi nên xin lỗi cô. Cô Wake yên tâm, tôi sẽ bồi thường cho cô. Wake lại ngẩn ngơ, cô không nghĩ Naco Garcia sẽ xin lỗi cô. Mọi chuyện đã đến đây, Wake cũng không biết nên nói gì nữa. Theo lối thoát đã chuẩn bị, thôi, cũng không phải là thứ gì đáng giá. Naco Garcia cười nhẹ, quay đầu nhìn Tống Họa đang đi lại, lịch sự nói, cô Tống xin chào, tôi là bạn cùng phòng mới của cô. Naco Garcia, xin chào. Tống Họa vươn tay ra bắt tay Naco Garcia. Tống Họa, Naco Garcia nhìn Tống Họa một cách không để lộ, không bỏ qua một chút biểu cảm trên khuôn mặt của Tống Họa. Nhưng từ đầu đến cuối, trên khuôn mặt của Tống Họa không xuất hiện biểu cảm mà cô muốn. Không có sự ngạc nhiên, cũng không có sự ngỡ ngàng. Giống như cô và cô ấy đều chỉ là người bình thường mà thôi. Điều này khiến Naco Garcia rất ngạc nhiên. Cô nghĩ rằng Tống Họa gặp cô chắc chắn sẽ cố gắng làm hài lòng. Dù sao giữa hai người có một vực sâu, nhưng Tống Họa không có. Naco Garcia mỉm cười nhẹ, nói, cô Tống đẹp hơn tôi tưởng. Cô muốn xem, Tống Họa cuối cùng là giả tạo hay bản tính như vậy, và có thể chịu đựng được sự cám dỗ lớn không? Cảm ơn, Tống Họa giọng điệu nhẹ nhàng. Naco tiểu thư cũng rất xinh đẹp. Sau khi quen biết, Tống Họa trở lại giường của mình để sắp xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hầu hết đều là đồ Trịnh Mi chuẩn bị cho cô. Kem chống nắng, dưỡng ẩm, làm trắng, còn có nhiều loại mặt nạ. Mặc dù mùa hiện tại đã là thu sâu, nhưng đảo Cửu Châu bốn mùa như hè. Trong quá trình huấn luyện quân sự, việc chuẩn bị kem chống nắng và mặt nạ dưỡng ẩm là cần thiết. Bởi vì thời gian huấn luyện quân sự của Đại học Kinh Châu kéo dài một tháng. Tống Bác Sâm, Tống Bác Dịch và Tống Bác Viễn, ba anh em này đã ăn xong và rời trường. Họ có chuyến bay lúc 8 giờ sáng ngày mai. Do không thể rời trường vào buổi tối trong thời gian huấn luyện quân sự, nên sau khi ăn xong, Tống Họa đã trở lại. Naco Garcia lấy một chiếc gương ra từ túi sách và đưa cho Wake. Cô Wake, tôi thật sự xin lỗi. Vừa rồi tôi đã vô tình làm vỡ gương trang điểm của cô. Bây giờ tôi sẽ đền bù cho cô một cái. Mặc dù nó không giống với cái của cô, nhưng chức năng đều giống nhau. Wake nhận lấy chiếc gương nặng trịch. Đây, thật sự là dành cho tôi. Nếu cô không nhìn nhầm thì đây là chiếc gương nhỏ độc quyền của quý tộc P quốc. Cũng là biểu tượng của địa vị. Mang theo chiếc gương nhỏ này, ngay cả khi cô không phải là quý tộc P quốc, người dân thường của P quốc gặp cô cũng phải nhường ba phần. Ừ, Naco Garcia gật đầu, Wake yêu thích không rời tay. Tiếp tục hỏi, những viên đá quý khảm trên này không phải đều là thật chứ? Cô Wake thật có con mắt. Naco Garcia nói, Wake trợn to mắt, thật sự là đá quý, đáy mắt toàn là sự không thể tin nổi. Quý tộc chính là quý tộc, vừa ra tay chính là đá quý thật. Không nói gì khác, chỉ những viên đá quý này, giá trị đã vô cùng lớn. Ngay cả Betty bên cạnh cũng ngẩn ngơ một chút. Cô cũng không nghĩ rằng Naco Garcia sẽ hào phóng đến như vậy. Sunny nhìn Wake, đáy mắt toàn là sự khinh bỉ. Người R quốc này trông như người chưa từng thấy thế giới. Người như vậy hoàn toàn không đủ tư cách để trở thành bạn cùng phòng của Naoko Garcia. Cô cũng không biết Naoko Garcia đang nghĩ gì. Cứ phải ở chung một ký túc xá với Tống Hòa. Như này không phải là gián tiếp hạ thấp vị trí của mình sao? Chấm, Naoko Garcia cười nhẹ, nói, cô ấy không cần phải ngạc nhiên. Chúng tôi P quốc sản xuất đá quý. Những thứ này không tính là gì. P quốc sản xuất đá quý không sai. Nhưng điều này không có nghĩa là đá quý không đáng giá. Ngược lại, những viên đá quý này rất đáng giá. Và chỉ dành cho quý tộc. Cơn giận trong lòng Wick hoàn toàn biến mất. Cười nói, cảm ơn Naoko tiểu thư. Không có gì, Naoko Garcia cười nhẹ. Ánh mắt lướt qua Tống Hòa, trên khuôn mặt cô không có nhiều biểu cảm, thậm chí cô không nhìn một cái gương nhỏ đầy đá quý trong tay của Wick. Không lẽ cô không hề ghen tị chút nào sao? Naoko Garcia không tin, ai cũng biết, người Trung Quốc rất xảo trá. Tống Hòa làm như vậy, có lẽ chỉ muốn thu hút sự chú ý của cô bằng cách khác. Cuối cùng, trở thành bạn tốt của cô. Một khi trở thành bạn tốt của cô, Tống Họa muốn gì cũng được. Trung Quốc không phải có một câu nói sao? Thả dài dây câu, câu cá lớn, Naoko Garcia nhíu mắt lại. Tống Họa thì giả vờ rất giống. Cô rất mong chờ phản ứng tiếp theo của Tống Họa. Nghĩ đến đây, Naoko Garcia cong môi mỉm cười. Cô quay đầu nhìn về phía Sunny. Các người đi về trước đi. Được rồi cô chủ nhỏ, Sunny gật đầu, dẫn theo một đám vệ sĩ rời đi. Naoko Garcia tiếp tục nói, các cô đã ăn chưa? Nếu chưa ăn thì có thể cùng tôi đi ăn ngoài. Anh trai tôi đã chuẩn bị tiệc mừng tốt nghiệp cho tôi ở ngoài. Wick nói, nhưng chúng ta hiện tại không phải không thể rời trường sao? Naoko Garcia cười nói, không sao. Chỉ cần nói với lãnh đạo trường là được. Thật không? Wick ngạc nhiên hỏi. Ừ, Naoko Garcia gật đầu. Wick nhìn về phía Betty. Chúng ta cùng đi nhé. Được. Betty gật đầu. Cơ hội hiếm có. Cô không thể bỏ lỡ. Nói xong, Wick nhìn về phía Tống Họa. Cô Tống, cô cũng đi cùng chúng tôi nhé. Tống Họa cười nhẹ. Tôi vừa ăn xong ở căng tin. Các cô đi đi, cô còn phải video cô với bố mẹ. Naoko Garcia cười nói, thật là không may, vì cô Tống đã ăn xong. Vậy thì chúng ta ba người cùng đi nhé. Phản ứng của Tống Họa nằm trong dự đoán của Naoko Garcia. Betty và Wick theo sau Naoko Garcia, vừa xuống ký túc xá. Họ thấy một chiếc xe màu đen đỗ ở dưới tòa nhà. Quy định của Đại học Kinh Châu là không cho phép xe cộ vào ra khuôn viên trường. Rõ ràng, quy định này trước mặt Naoko Garcia đã trở thành trang trí. Betty và Wick nhìn nhau, cùng nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt của đối phương. Quả thật, quý tộc chính là quý tộc. Cũng không biết Tống Họa nhìn thấy cảnh này có hối hận không. Rốt cuộc, Naoko Garcia không phải là quý tộc bình thường. Betty thậm chí bắt đầu nghi ngờ, Tống Họa có phải từ đầu đã không biết về tư cách quý tộc của Naoko Garcia không? Rốt cuộc, khi cô mới bắt đầu, cô cũng không biết về tư cách quý tộc của Naoko Garcia. Chỉ sau khi Wick giải thích một hồi, cô mới hiểu, trong ánh mắt ghen tị của một đám sinh viên, Betty và Wick đi vào xe, chỗ ngồi sau rất rộng. Trong xe còn đặt một cái bàn, Betty và Wick đều hơi cứng nhắc. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà siêu sang trọng, khách sạn JS, trên toàn thế giới chỉ có 20 chi nhánh. Nghe nói chi phí ở lại một đêm ở đây vượt quá 200.000. Vì vậy, những người ra vào khách sạn JS đều là quan chức và quý tộc. Naoko Garcia xuống xe đầu tiên. Cô cười giới thiệu, đêm nay trong khách sạn không có người ngoài. Các cô không cần cảm thấy gò bó. Nghe điều này, Betty ngẩng đầu lên hỏi. Naoko tiểu thư, Gia đình cô đã thuê toàn bộ khách sạn à? Naco Garcia nhẹ nhàng lắc đầu. Khách sạn này là tài sản của gia đình chúng tôi. Nghe điều này, Betty và Wake đều trợn to mắt. Ai cũng không nghĩ rằng khách sạn JS lại là doanh nghiệp gia đình của Naco Garcia. Trời ơi, trong ánh mắt ngạc nhiên của hai người, Naco Garcia bước lên phía trước. Chúng ta đi thôi. Đúng, chính là ánh mắt này. Sẽ có một ngày, cô sẽ thấy ánh mắt tương tự từ Tống Hòa. Naco Garcia cong môi mỉm cười. Betty và Wake ngay lập tức theo sau Naco Garcia. Bên trong khách sạn lộng lẫy vàng ố, khắp nơi đều là tranh cổ và đồ cổ. Wake rút điện thoại ra, bắt đầu chụp ảnh. Vào lúc này, ngay lập tức có vệ sĩ tiến lên ngăn cản. Không được chụp ảnh ở đây. Quan chức và quý tộc đã quen với cảnh tượng này, hoàn toàn không coi trọng việc chụp ảnh. Người như Wake, người chụp ảnh một cách lung tung, không gì khác chỉ muốn đăng lên để khoe khoang một chút. Không sao, Naco Garcia nhìn vệ sĩ, cười nói, đây là bạn học của tôi. Wake vỗ ngực, liếc mắt nhìn vệ sĩ đáng sợ, chạy nhỏng nhẽo theo sau Naco Garcia. Naco tiểu thư, tôi có thể đăng lên mạng xã hội không? Có thể. Naco Garcia gật đầu. Mặt khác, phòng làm việc của phó hiệu trưởng Ôn Đốn. Lan giáo quan, xin mời ngồi. Lan giáo quan ngồi đối diện với hiệu trưởng Ôn Đốn. Lan đến từ quốc gia chiến đấu. Cao 1m9, mặc đồng phục, cao lớn và đẹp trai. Bộ đồng phục dày không thể che giấu được cơ bắp phát triển. Đồng thời, anh cũng là ác mộng trong thời gian huấn luyện quân sự của sinh viên mới. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn đưa hồ sơ học sinh của Tống Họa cho Lan giáo quan. Ông định làm gì? Phó hiệu trưởng Ôn Đốn cười nói. Người này, xin Lan giáo quan, chăm sóc, đặc biệt. Chăm sóc đặc biệt, nghe điều này, Lan giáo quan nhíu mày nhẹ. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn, ông nên hiểu tôi. Anh chưa nói xong, đã bị phó hiệu trưởng Ôn Đốn cắt ngang. Lan giáo quan, anh có thể chưa hiểu rõ về Tống Họa này. Cô ấy không phải là học sinh bình thường. Cô ấy là người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối kể từ khi trường chúng tôi thành lập. Về cách cô ấy đạt được điểm tuyệt đối này, tôi nghĩ anh không cần tôi nói nhiều phải không? Hiện tôi đã cử người đi điều tra vụ này. Convert, Dehoy Lab, cách chương.